Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12 ngọt ngọt ngào ngào qua tân xuân. Ngày kề sáng sớm, Lý Nhạc Ngôn bởi vì không cần dậy sớm bắt cá, hảo hảo ngủ một cái lười giác, xem như đền bù này mấy tháng mệt nhọc. Tỉnh ngủ lúc sau, Lý Nhạc Ngôn phát hiện Lý Nhạc Thần cùng Lý Nhạc Viên đã sớm ăn cơm xong đi trên núi nhặt qua mùa. Đông phải dùng củi lửa. Trong phòng bếp bếp thượng phóng cho nàng lưu cơm sáng. Lý Nhạc Ngôn sờ sờ. Vẫn là ấm áp, liền trực tiếp mang sang tới ăn. Lý Nhạc Ngôn vừa ăn cơm vừa nghĩ khắc kiếm tiền phương pháp. Lý Nhạc Ngôn ăn chính mình phía trước làm tốt dùng để ăn với cơm tiểu cá khô. Không khỏi kế để bụng đầu, nguyên lai. Bởi vì Lý Nhạc Ngôn bắt cá có lớn có bé. Đại cá thường thường càng thêm được hoan nghênh. Tiểu nhân cá cơ bản không có gì người mua. Dần dà, Lý Nhạc Ngôn liền đem mỗi lần bán dư lại tiểu ngư phơi thành làm. Dùng hoa tiêu cùng ớt cay ướp lên. Vừa vặn có thể làm ăn với cơm ăn sáng. Lý Nhạc Ngôn phát hiện thời đại này người trừ bỏ dưa muối. Linh tinh. Tựa hồ không có ướp đồ ăn khái niệm mơ siêu cho nên Lý Nhạc Ngôn tiểu cá khô đã chịu Lý ra người. Nhất trí khen ngợi, Lý Nhạc Ngôn nghĩ đến trong nhà còn có rất nhiều không có ăn xong tiểu cá khô. Đều là mấy ngày nay tích góp xuống dưới. Vừa vặn có thể ướp một chút, bắt được chợ đi lên bán. Cũng có thể nho nhỏ tránh một số tiền. Tới chợ cấp gia dụng, lập tức muốn tới mùa đông. Đệ đệ muội muội quần áo mùa đông còn không có mua. Qua mùa đông lương thực cũng muốn nhiều dự trữ một chút. Ăn Tết hàng Tết cũng có thể bắt đầu đặt mua đi lên. Lý Nhạc Ngôn nghĩ đây là chính mình đi vào thế giới này lần đầu tiên ăn Tết. Nhất định phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Khóa một cái tốt tốt đẹp đẹp tân niên, nói làm liền làm. Lý Nhạc Ngôn cơm nước xong đem chén rửa sạch thu hảo về sau. Lập tức chạy đến chợ dùng trước một trận nhi tích góp xuống dưới tiền mua tới rất nhiều hoa tiêu. Cùng làm ớt nàng đem phơi tốt tiểu cá khô tinh tế rửa sạch sẽ đặt ở một bên lịch đi hơi nước. Dùng muối viên xoa nắn ướp, sau đó đem trong nồi ngã vào giu, chờ đến giu thiêu nhiệt về sau. Ngã vào hoa tiêu cùng làm ớt bạo hương, phiên xào sau một lúc ngã vào bồn gỗ chung tiểu cá khô. Tiểu cá khô phát ra mùi tanh nháy mắt bị hoa tiêu cùng ớt mùi hương che đậy. Nhìn trong bồn hồng hồng tiểu cá khô, tản ra ớt cay mùi hương cùng hoa tiêu ma, lệnh dân cư lưỡi sinh tân, không khỏi ngón trỏ đại động, có thể tưởng tượng được đến ngốc lại cay lại ma tiểu cá khô ở khoang miệng chung sẽ va chạm ra như. Thế nào hỏa hoa, Lý Nhạc Ngôn đem tiểu cá khô trang hảo lúc sau liền mang đi chợ. Đi tới phía trước chính mình bán cá quầy hàng thượng bắt đầu giao hàng, độc môn bí chế hương cay tiểu. Cá khô, đất thục nguyên vật liệu độc nhất vô nhị bí chế. Chỉ một nhà ấy, ăn qua người đều nói tốt, Lý Nhạc Ngôn lớn tiếng kêu mua nói lui tới đám người nhìn đến thường. Xuyên bày quán bán cá Lý Nhạc Ngôn lần này cũng không có bán cá. Ngược lại bán chính là một loại thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái đồ ăn. Người vốn dĩ liền có tìm kiếm cái lạ tâm thái, lại nghe được Lý Nhạc Ngôn giao hàng từ nói ăn qua người đều nói tốt. Liền ông nếm thử một chút tâm thái, đi lên trước mua điểm mơ siêu bởi vì là ở phố xá sầm uất chung giao hàng. Lui tới người không ít, chỉ chốc lát sau, Lý Nhạc Ngôn tiểu cá khô liền bán xong rồi, bởi vì Lý Nhạc Ngôn ngày đầu tiên bán. Thả nàng nhìn làm tốt thời gian cũng tương đối trễ. Liền không có làm nhiều ít, nhìn cá khô chỉ chốc lát sau liền bán xong rồi, liền thu thập đồ vật chạy nhanh chạy về ra lại làm một chút. Ngày mai hảo sớm chút tới bán, có thể nhiều bán một chút, về đến nhà. Đã là trạng vạng, Lý Nhạc Ngôn vội vàng Lý Phụ cùng đệ đệ muội muội làm đơn giản cơm chiều. Liền bắt đầu làm tiểu cá khô, Lý Nhạc Thần cùng Lý Nhạc Viên vốn dĩ tưởng tiến lên hỗ trợ. Lý Nhạc Ngôn nghĩ bọn họ nhặt một ngày xài, hai người lại là tiểu hài tử, đã rất mệt, liền chạy nhanh đuổi hai người đi nghỉ ngơi, chính mình vén tay áo lên, chuẩn bị bắt đầu làm việc, ở trong nhà nhàn một ngày Lý Phụ, nhìn mấy cái con cái đều mệt nhọc một ngày, do dự một chút, vốn định thánh nhân dạy dỗ quân tử xa nhà bếp, nhưng nhìn đại nữ nhi mệt nhọc vẫn muốn kiên trì nấu cơm bộ dáng. Do dự một chút, đi lên trước nói, nữ nhi, vi phụ có thể làm chút cái gì? Lý Nhạc Ngôn nghe thế câu nói, kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Phụ, cười nói, kia cha ngươi đi giúp ta đem cá giặt sạch đi. Lý Phụ nghe được lúc sau cao hứng đáp ứng nói ai. Hảo, Lý Nhạc Ngôn nhìn Lý Phụ thân ảnh, khóe miệng không khỏi lậu ra vẻ tươi cười, cảm thấy lại tràn ngập nhiệt tình, tuy rằng sinh hoạt vất vả, nhưng là tóm lại cả nhà đều ở nỗ lực, nhật tử tổng hội càng quá càng tốt ngày kế sáng sớm. Lý Nhạc Ngôn liền cầm tối hôm qua làm tốt tràn đầy một chậu tiểu cá khô đi tới chợ chung. Bên này nói, ngày hôm qua mua tiểu cá khô người về nhà ăn một lần. Lúc đầu cảm thấy cay kính thẳng sung xoang mũi, dư vị tắc tràn ngập ma kính, càng ăn càng muốn ăn. Chỉ cảm thấy này tiểu cá khô cay rát tiên hương, khai vị ngon miệng, hết sức ăn với cơm mơ siêu cho nên, quê nhà hàng xóm, khẩu nhĩ tương truyền dưới. Hôm nay mọi người đều sôi nổi tới rồi mua Lý Nhạc Ngôn tiểu cá khô. Bởi vì mua sắm người đặc biệt nhiều, cho nên cho dù hôm nay Lý Nhạc Ngôn làm so ngày hôm qua nhiều gấp đôi tiểu cá khô, bán cư nhiên so ngày hôm qua còn nhanh. Hôm nay buổi tối, Lý Nhạc Ngôn điểm điểm đã nhiều ngày bán tiểu cá khô kiếm tiền. Phát hiện thu vào cư nhiên vượt qua trước mấy tháng bán mới mẻ cá tổng hòa. Lý Nhạc Ngôn có chút khó có thể tin lại đếm vài biến. Phát hiện xác thật là số sai rồi. Bất quá, không phải số nhiều, mà là số thiếu. Lý Nhạc Ngôn yên lặng nghĩ. Xem ra này cay rát tiểu cá khô không chỉ có hiện đại nhân ái ăn. Liên cổ đại người cũng giống nhau cổ động. Nhìn này bút đã cũng đủ cả nhà vượt qua toàn bộ mùa đông tiền. Lý Nhạc Ngôn do dự một chút, làm một cái lớn mật quyết định. Nàng muốn mở rộng sinh ý, lại nhiều kiếm một bút. Ngày thứ hai, Lý Nhạc Ngôn lại bán xong tiểu cá khô lúc sau, không có trực tiếp về nhà, mà là quay đầu đi chợ, ở bán đậu hủ sạp thượng nhìn lại xem, thẳng đến lão bản Hồ Nghi đi tới hỏi tiểu nha đầu. Người muốn mua đậu hủ sao? Không mua liền chạy nhanh rời đi, ta xem ngươi tại đây xoay nửa ngày, nên không phải là tưởng trộm đồ vật đi. Không, đương nhiên không phải, ta là ở tìm đậu hủ khô. Lý Nhạc Ngôn bởi vì bị lão bản ngộ nhận vì trộm đậu hủ tiểu tặc. Có chút xấu hổ, trong lòng yên lặng nghĩ, muốn trộm ta cũng trộm thịt ta. Ai trộm đậu hủ, lại không đáng giá tiền, đậu hủ khô. Đó là gì a? Đậu hủ phơi thành làm. Lão bản tò mò hỏi Lý Nhạc Ngôn có chút kinh ngạc phát hiện thời đại này thế nhưng không có đậu hủ khô, nàng vốn dĩ tưởng trực tiếp làm lão bản giúp nàng làm. Nghĩ lại tưởng tượng, đây cũng là cái thương cơ a. Vì thế, Lý Nhạc Ngôn không có trả lời lão bản vấn đề, ngược lại là thất thần ứng vài cái nói. Là, đại khái đúng không, ta cũng là nghe người ta nói. Nghe nói đặc bồi ăn ngon, ta không ăn qua, chính là tò mò đến xem lão bản ngươi nơi này có hay không bán, bất quá. Xem ra ngươi nơi này cũng không có bán, ta còn là tùy tiện mua điểm khác đi, Lý Nhạc Ngôn nói tiếp vì thế. Lý Nhạc Ngôn ở lão bản xem kẻ điên ánh mắt chung mua rất nhiều đậu nành cùng mặt khác rất nhiều làm. Đậu hủ tài liệu, hết chương.